Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 442, xây dựng thêm mới thành thị. Ngạc Sùng Vũ hiện tại hết sức cẩn thận, căn bản là không dám trực tiếp phản bác Tô Thần, chỉ có thể là nghĩ, mình không thể đắc tội Tô Thần. Thế nhưng là chưa hề nghĩ tới chính mình nên làm sao nghênh hợp Tô Thần. Đại vương anh minh, nhân khẩu sẽ không ngừng thay đổi nhiều. Yêu tộc địa phương, đúng là thích hợp xây dựng thêm mới thành thị. Ngạc Sùng Vũ đối với Tô Thần cực kỳ khâm phục. Lúc này Ngạc Sùng Vũ, cực kỳ tôn sùng nói. Tô Thần gật gật đầu. Lúc này chính mình nói cho Ngạc Sùng Vũ những này. Không phải nói Tô Thần dỗi dãi nghe rằng chuyện có thể làm. Phải cho Ngạc Sùng Vũ phổ cập khoa học 1, 2, nói cho đón lấy phải làm gì, không nên làm cái gì. Bây giờ Tô Thần, chỉ là vì để Ngạc Sùng Vũ biết, Tô Thần tại sao phải đi làm, càng là phải nói cho Ngạc Sùng Vũ, Tô Thần kế hoạch cụ thể. Không chỉ là nói Tô Thần vì những nơi khác, muốn cho nam mà đối diện yêu giới, mà là nói các nơi đều cần kiến tạo mới thành. Cứ như vậy. To lớn tiêu hao nhưng là cực kỳ khủng bố. Không chỉ là lúc này Tô Thần rất khó chịu đựng. Chỉ sợ là đem đại thương vét sạch. Toàn bộ đại thương đều là không chịu nổi như vậy tiêu hao. Dù sao yêu giới phạm vi quá lớn. Không phải nói cái gì địa phương nhỏ xây thành. Tô Thần nói dễ dàng. Thế nhưng thật sự đi làm thời điểm. Nhưng là không phải đơn giản như vậy. Ừ, nếu Nam Bá Hầu rõ ràng. Bản vương sẽ không nhiều lời. Đông địa bên kia, hàng năm nhân khẩu nâng lên. Đại khái chính là 3/10 đến 4/10. Bắc địa cùng ngươi bên này gần như. Mặc dù là như thế con số, cũng đã là vô cùng đáng sợ. Chớ đừng nói chi là ngoài ra. Sau đó hàng năm muốn càng nhiều người sinh ra. Thêm vào tu sĩ thay đổi nhiều. Tạ thế người sẽ từ từ giảm thiểu. Đã như thế. Cần nhiều hơn thổ địa, nhiều hơn nơi ở chờ chút, đây đều là cần xử lý. Tô Thần đã nói như vậy một câu, hiện tại thái độ vô cùng rõ ràng. Đó chính là nói mặc kệ Ngạc Sùng Vũ thái độ gì. Rốt cuộc là hay không chống đỡ Tô Thần kế hoạch, kỳ thực đều không quan trọng. Ngạc Sùng Vũ giống như là một vở như thế. Nhớ kỹ Tô Thần kế hoạch, biết Tô Thần phải làm gì. Sau đó Ngạc Sùng Vũ đem Tô Thần chuyện cần làm toàn bộ ghi chép xuống. Trực tiếp nói cho những người khác. Tô Thần phải làm gì? Tại sao phải làm như thế? Cho tới Ngạc Sùng Vũ có hay không lý giải? Tô Thần cũng không để ý. Mãi đến tận Tô Thần biểu đạt như thế ý tứ sau khi. Ngạc Sùng Vũ mới phải biết tại sao Tô Thần sẽ như vậy tự nói với mình. Nam Bá Hầu mặc dù là quyền khuynh một phương. Ngạc Sùng Vũ càng là có thực lực không yếu. Thế nhưng Nam Bá Hầu có phải là hay không Ngạc Sùng Vũ? Không phải Ngạc Sùng Vũ quyết định, mà là bây giờ Tô Thần quyết định. Ngạc Sùng Vũ muốn dùng Nam Bá Hầu vị trí uy hiếp Tô Thần. Hoặc là nói Ngạc Sùng Vũ hy vọng Tô Thần có thể dựa theo kế hoạch của chính mình đi làm. Là không thể nào chuyện tình. Thần tuân mệnh. Ngạc Sùng Vũ cực kỳ kinh hoàng. Lúc này đối với Tô Thần, Ngạc Sùng Vũ không dám không nghe, càng là không thể không nghe. Tô Thần sẽ không cảm thấy Ngạc Sùng Vũ rất khó đối phó. Chẳng qua là bây giờ Tô Thần không có cần thiết đối phó Ngạc Sùng Vũ. Thêm vào Tô Thần cho rằng Ngạc Sùng Vũ còn có tác dụng. Vì lẽ đó bây giờ Ngạc Sùng Vũ không cần nhiều lời. Tô Thần trong thời gian ngắn bên trong sẽ không trực tiếp đối phó Ngạc Sùng Vũ. Cho tới ngày sau Ngạc Sùng Vũ có hay không bị Tô Thần thu thập. Như vậy chính là xem Ngạc Sùng Vũ vận may của chính mình. Cùng với Tô Thần có hay không cho rằng Ngạc Sùng Vũ còn có tác dụng. Điểm này mới phải đặc biệt trọng yếu. Chỉ ít giờ khắc này là như vậy. Thế cục hôm nay vô cùng rõ ràng. Bất kể là Tô Thần, vẫn là nói lúc này Ngạc Sùng Vũ, đều cũng có chính mình một phen kế hoạch. Thế nhưng rất rõ ràng ở Tô Thần trước mặt, Ngạc Sùng Vũ hẳn là không có kế hoạch của chính mình. Ngạc Sùng Vũ mặc kệ làm cái gì, đầu tiên cũng là muốn dựa theo Tô Thần kế hoạch làm tiền đề. Ngạc Sùng Vũ rõ ràng, Tô Thần lần này không chỉ là như vậy cùng mình nói một chút. Nếu như nói Ngạc Sùng Vũ vẫn có những khác tâm tư. Đối với Tô Thần kế hoạch không phải rất hài lòng. Hoặc là nói Ngạc Sùng Vũ cho rằng Tô Thần kế hoạch có vấn đề. Như vậy Ngạc Sùng Vũ liền muốn bây giờ nói ra đến. Nếu như hiện tại không nói cho Tô Thần. Sau đó Ngạc Sùng Vũ có khác biệt kế vặt. Như vậy chính là Ngạc Sùng Vũ đáng chết. Ừ, ở yêu giới khởi công xây dựng thành trì. Bao quát đồng ý di chuyển đến yêu giới người. Có thể mở ra đặc thù đường cái trực tiếp truyền. Hơn nữa mỗi gia đình có thể mình ở trong thành xây phòng. Thành trì có đại quân phụ trách kiến tạo. Mặt khác đồng ý ký tên công văn. Hai đời người vào ở vượt qua 50 năm. Có thể trực tiếp thu được miễn phí tiếp thu giáo dục tư cách. Bao quát thuế má giảm miễn ưu đãi. Địa phương quan chức từ ngụ ở dân bên trong chọn lựa. Chuẩn lương chế độ từ ngụ ở dân cùng triều đình 4.6 phân. Biến thành 6.4 phần. Triều đình chiếm cứ 4 phần 10. Mỗi hộ mỗi người phân điền thời điểm từ 2 mẫu địa. Biến thành 3 mẫu địa. Chỉ cần nộp vốn là thuế má. Hơn nữa bảo đảm chính mình địa lương thực sản xuất sau khi. Có thể chính mình tiến hành khai hoang. Ừ, liền những thứ này. Trước tiên ở Nam địa gián như thế bố cáo. Xem như thế kế hoạch. Có hay không khá là thỏa đáng. Tô Thần nói như vậy đến. Đây là đời thứ nhất đồng ý di chuyển đến yêu giới người được hưởng phúc lợi. Ngạc Sùng Vũ nghe được Tô Thần lời này. Trong lúc nhất thời không biết mình nên nói cái gì cho phải. Bây giờ Thương Vương cho kế hoạch. Hoàn toàn là trực tiếp kéo địa phương dân bản địa rời đi. Sau đó đi tới yêu giới. Những này đại khái quy định ở Ngạc Sùng Vũ trong mắt. Không phải Tô Thần quy củ. Mà là hai chữ. Di chuyển, Ngạc Sùng Vũ rõ ràng, Tô Thần loại này kế hoạch chính là kích thích một ít người trẻ tuổi đi hướng về trong thành. Như vậy hậu đãi ngộ càng làm cho người không thể từ chối. Miễn trừ thuế chịu, thêm vào chính mình xây phòng, vật liệu từ triều đình cung cấp, đời sau giáo dục không cần bỏ ra kim ngân. Đã như thế, thời điểm như thế này, bất luận cái nào điều kiện. Đều là đủ khiến những người kia cực kỳ hưng phấn tới nơi này. Đây là không cần nói cũng biết chuyện tình. Ngạc Sùng Vũ rất rõ ràng. Tô Thần hiện tại loại này kế hoạch cụ thể phân lượng. Bây giờ Tô Thần đưa ra loại này nhận lời. Ngạc Sùng Vũ còn có thể nói cái gì? Vốn là đối với Tô Thần kế hoạch. Ngạc Sùng Vũ không phải như vậy cam tâm tình nguyện. Dù sao Tô Thần làm như thế. Đã không phải là biến tướng suy yếu Ngạc Sùng Vũ thế lực. Mà là Tô Thần ở trực tiếp nói cho Ngạc Sùng Vũ. Đại thương muốn từ Nam địa di chuyển dân chúng. Tô Thần chỉ là báo cho Ngạc Sùng Vũ mà thôi. Ngạc Sùng Vũ tự nhiên là không muốn. Lá bài tẩy của mình từng điểm bị Tô Thần đánh đi. Thế nhưng việc đã đến nước này. Ngạc Sùng Vũ đối mặt Tô Thần như thế kế hoạch không có biện pháp chút nào. Ngạc Sùng Vũ rõ ràng, Tô Thần hiện tại có thể thông báo một tiếng, chính là hy vọng sau đó chuyện tình không muốn quá mức khó coi. Chỉ có thể là trước tiên làm như vậy, nếu không, đến thời điểm quá nhiều người đúng là phiền phức. Ngạc Sùng Vũ nghĩ tới đây, hiện tại Tô Thần kế hoạch không thể thay đổi. Ngạc Sùng Vũ có thể làm, chỉ là như vậy an ủi mình, tự nói với mình Tô Thần kế hoạch. Nhưng thật ra là vì đại thương cùng Ngạc Sùng Vũ được. Tô Thần làm như vậy. Không phải là vì trực tiếp đối đầu Ngạc Sùng Vũ. Trong lòng rộng như vậy an ủi chính mình sau khi. Ngạc Sùng Vũ trong lòng tựa hồ là có thể đủ tốt được một ít. Nhưng mà Tô Thần kế hoạch. Đúng là đối với Ngạc Sùng Vũ. Cùng với Đông Địa, Bắc Địa, Tây Địa đều có ảnh hưởng. Điểm này Tô Thần không thể không biết. Thế nhưng Tô Thần vẫn là làm như vậy rồi. Đây chính là để Ngạc Sùng Vũ không cách nào lựa chọn. Trước có thể tạo phản thời điểm. Ngạc Sùng Vũ không có phản loạn Tô Thần. Giờ khắc này Ngạc Sùng Vũ phản loạn. Đầu óc thật sự chính là có vấn đề. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.